Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com, núi St. Dewa, một tên lang nhân xé đứt đầu một khu ma nhân sau đó một ngụm ném vào trong miệng. Nhấm nuốt, 9 thành khu ma sư trên thế giới đều đã tiến vào núi St. Dewa. Thế nhưng khu ma sư giờ phút này đã chết mất hơn 8 thành. Mà những lang nhân này đều xem nhẹ việc tử thương. Không, đừng giết ta, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Đáng tiếc, không ai đáp lại bọn họ. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể khẩn cầu Thượng Đế. Nếu thật sự có Thượng Đế mà nói. Nếu thật sự có một vị thần minh chiếu cố chúng sinh mà nói. Như vậy, vì sao, lại để tuyệt vọng như vậy phát sinh? Lang nhân một cước đem một khu ma nhân khác đạp chết. Sau đó bắt đầu xé xác thân thể hắn, mà bên trong đống lang nhân này, lang nhân thủy tổ to lớn đang đối diện với một đầu ma được một mảnh vải mục nát bao bọc cơ thể. Tiếng kêu của đám khu ma nhân kia, Lý Tín Lăng cũng nghe được, lúc này ý thức của hắn phi thường hoảng hốt, hắn chỉ cảm thấy, mỗi một tấc da thịt bị mảnh vải đó bao phủ đều đang không ngừng nhanh chóng hư thối. Hắn đã không còn có thể coi như nhân loại nữa rồi. Nhưng, nhìn nhân loại giống như thực vật bị lang nhân xé xác cho vào miệng vẫn khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Tuy hắn đã không còn là nhân loại, nhưng về phương diện linh hồn hắn vẫn như trước là một diễn viên. Lang nhân thủy tổ rốt cục bước xong điểm số ứng đối với xúc xác. Hắn ngửa cổ hướng về phía trăng tròn phát ra một tiếng hú đinh tai nhức óc. Tiếng gào rít kia đủ để vang vọng khắp tòa thành bảo. Sau đó đầu ma thú này liền xông về phía Lý Tín Lăng. Móng vuốt bén nhọn to lớn trực tiếp bổ xuống. Lý Tín Lăng ném ra xúc xác, lang nhân lại tiếp tục đình trệ cước bộ. Đối với đầu ma, cho dù là thủy tổ của lang nhân cũng vô pháp thoát khỏi nguyền rủa của xúc xác. Thế nhưng ứng đối với nó, bản thân Lý Tín Lăng cũng phải thảy một lần xúc xác. Xúc sắc bao nhiêu điểm đại biểu hắn có thể đi được bấy nhiêu bước. Phương hướng nào là do bản thân mình lựa chọn, một bước tương đương với sải bước lớn nhất bản thân có thể bước ra. Tuyệt đối không thể nhiều hơn. Thời điểm lang nhân kia dừng lại, Lý Tín Lăng ném ra xúc sắc, mà điểm của xúc sắc là 4. Vì thế, hắn bước về phía lang nhân 4 bước, lúc này lang nhân vung móng vuốt bổ tới phía hắn. Thế nhưng, Lý Tín Lăng lại dễ dàng đón được một chảo kia. Sau đó, phía sau hắn xuất hiện một đoàn hắc khí biến thành một khô lâu cầm trường đao. Đối với lang nhân đứng tại chỗ không thể né tránh hung hăng chảm một đao. Nháy mắt, ngực lang nhân liền ra bong thịt chóc. Nếu chỉ là thương tổn vật lý, đừng nói là thủy tổ lang nhân. Cho dù là diễn viên hạng A có bất tử chi thân thì cũng chỉ là chê cười. Thế nhưng một đao này tuyệt đối là công kích mang tính nguyên rủa. Miệng vết thương sẽ không thể khôi phục như cũ. Ha ha, thú vị, thú vị, lúc này, trên bình đài trong thành bảo, thanh âm của một nam nhân cao vút giống như thái giám. Đang ngồi trên lan can, cao cao quan sát trận chiến này, tầm mắt của hắn từ nhìn chăm chú lên lang nhân biến thành nhìn lên người đầu ma Lý Tín Lăng. Thật muốn, giải phẫu thủy tổ lang nhân kia một chút a hát, chấm, chỉ cần vừa nghĩ đến có thể đem sinh vật bất tử này giải phẫu nghiên cứu. Liền cảm thấy hưng phấn ha ha, người này, ngoại trừ kim cực thọ còn có thể là ai? Người có nghe không, hắn nói cái gì, hắn nói muốn giải phẫu a? Cái gì, giải phẫu, thật là ác tâm, trong khu ma sư, có nhân vật độc ác như thế sao? Mặc kệ, dù sao hôm nay bất kể khu ma sư nào vào đây đều phải chết. Kim cực thọ chậm rãi xoay đầu qua, lúc này nhìn thấy hai thân ảnh đang đứng phía sau hắn. Hai người kia đều là nữ tử Tây Phương, trên thân là một bộ hắc y, bất quá, gương mặt lại hoàn toàn giống nhau như đúc. Ha ha, hắc y giáo chủ, song tử, sao? Ta sớm đã nghe nói. Hắc y giáo chủ thứ 7 kỳ thật là hai người. Thế nhưng vì hắc ma thuật nguyền rủa làm cho thân thể cộng sinh. Cho nên hai người đồng thời cùng đảm nhiệm hắc y giáo chủ. Tất cả các giáo chủ thứ 7 đều là song bào thai. Ân, các ngươi là đời giáo chủ thứ mấy? Hai nữ tử kia có dung mạo hoàn toàn giống nhau, là tỷ muội song bào thai nổi tiếng của rạp chiếu phim thứ 9. Phân biệt tên là Anna cùng Nhã Lâm. Đương nhiên, luận về danh khí, so với vu nữ không gian, thiên diện nữ, nữ thần y thì yếu hơn không ít. Diễn viên tuyến đầu của rạp thứ 9 không tính là nhiều. Hơn nữa tổng thực lực cũng không mạnh mẽ. Trước kia có Ấn Thủy Thiên nhưng nay cũng đã chết. Mà hai nữ nhân này diễn vai hắc y giáo chủ. Tự nhiên thực lực lại như hổ thêm cánh. Kim cực thọ nhảy từ trên lan can xuống. Âm hiểm nhìn nhị nữ. Trước khi giải phẫu lang nhân kia, lấy hai ngươi thử tay nghề cũng không tệ. Đối với kim cực thọ mà nói. Càng mỹ lệ hắn lại càng có dục vọng phá hủy. Hắc y giáo chủ song từ đối mặt với kim cực thọ. Tự nhiên không có chút mảy may khinh thường nào. Danh khí của hình phạt sư kim cực thọ tuyệt đối không phải lớn bình thường. Đại đa số diễn viên đều không hy vọng rơi vào tay hắn. Bởi vì hắn sẽ không để cho ngươi chết một cách thống khoái. Mà nhất định đem ngươi ngược đãi tới khi sống không bằng chết mới giết ngươi. Mà kịch bản còn cố tình, đem tính cách nhân vật đắp nạn phi thường phù hợp với nhân tính của hắn. Kim cực thọ cùng hắc y giáo chủ song từ cách nhau đại khái hơn 20 mét. Ai nha, không lại đây sao, như vậy, bàn tay kim cực thọ chậm rãi bóp bóp chán. Bỗng nhiên hắn đem lòng bàn tay hướng về phía các nàng. Tiếp, nguyên rủa chi nhãn trong lòng bàn tay nháy mắt mở ra. Kim cực thọ tự nhiên nói đánh là đánh, không hề dự triệu, mà sát na con mắt kia mở ra. Hắc ý giáo chủ song từ cả người run lên, đứng dậy ra tại chỗ. Thân hình kim cực thọ trong phút chốc đã di động tới trước mặt Anna. Bàn tay hắn mở to nhắm tới gương mặt Anna. Nhưng, thân ảnh kim cực thọ nháy mắt bay ngược ra sau, đánh mạnh vào vách tường. Anna cười lạnh một tiếng, nói. Con mắt kia vừa rồi, là thứ gì, ha ha, dù sao cảm giác cũng thật là kỳ quái. Không động đậy được, đáng tiếc a, vô dụng. Kim cực thọ hộc ra một búng máu, nhưng thần sắc hắn không có chút nào thống khổ. Ngược lại còn vươn đầu lưỡi liếm liếm vết máu tanh kia. Biểu cảm có chút mê say, bóng dáng dưới chân tỉ muội song tử. Cư nhiên chỉ có một, cho dù thân thể không thể nhúc nhích. Nhưng bóng dáng vẫn như trước có thể chuyển động, cái này so với ảnh pháp sư Mạc Niệm Sinh còn cường đại hơn một bậc. Cái bóng của giáo chủ song từ đâm một dao vào ngực kim cực thọ. Vừa mau, vừa chuẩn, lại vừa ngoan, độc, bất quá, kim cực thọ căn bản không quan tâm. Đối với hắn mà nói, thủ đoạn này bất quá chỉ giống như Mạc Niệm Sinh mà thôi. Sau đó bóng dáng trên mặt đất, thế nhưng chợt nổi lên. Đứng vững trong không trung, bóng dáng cự đại chộp về hướng kim cực thọ. Kim cực thọ cười dữ tợn, trong lòng lại khinh thường. Tay hắn xuất động, một lá cờ màu đen liền hiện ra, phóng về phía hắc ảnh. Nhưng khi hắc ảnh va chạm với lá cờ lại không có tác dụng. Hầy, đùa cái gì vậy? Một lần này, kim cực thọ hộc ra một búng máu lớn, cơ hồ chỉ còn khí thở ra mà không có hít vào. Nguyên lai, bóng dáng dưới chân hắn đã bị bóng dáng kia kéo xuống nhấm nuốt. Thân thể kim cực thọ cứ thế mà bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết nhục. Cuối cùng, bóng dáng đó lại trở về dưới chân tỉ muội song tử. Rốt cuộc, thu thập được một tên, hình phạt sư kim cực thọ. Chẳng lẽ cứ như vậy mà chết đi, như thế nào có thể? Bỗng nhiên, má bên trái của Anna đột nhiên xuất hiện một con mắt. Hai đầu heo mẹ này, nếu các ngươi đã muốn tìm chết, như vậy để ta khiến các ngươi chết càng thêm khó xem. Con mắt xuất hiện kia tự nhiên là con mắt nguyền rủa kim cực thọ thu được trong. Lục chỉ sơn dương, chấm, ngươi còn sống. Sau đó, má trái của Anna nhất thời sưng lên. Theo sau, bộ phận sưng lên đó thế nhưng hình thành một gương mặt người. Khuôn mặt này rõ ràng chính là kim cực thọ. Tình cảnh này khủng bố như ma nữ Tommy phân thân trong truyện tranh. Tommy, cuối cùng, trong thân thể Anna, một tân kim cực thọ bắt đầu lần nữa sinh trưởng ra. Muốn ta chết sao? không dễ dàng như vậy đâu. Ta nhất định sẽ dùng hình phạt tàn khốc nhất, đem ngươi phân làm 8 khối. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Heo mẹ, chưa xong còn tiếp, cách chương.